Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1239 Linh Hào Người Bệnh 11. Chương 1239 Linh Hào Người Bệnh 11. Hạ Tịch xác thật không thèm để ý nhà này bệnh viện cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, nếu không có quy tắc hạn chế. Chính là đem nơi này đều tạc thì thế nào? Nói không chừng ngược lại bởi vì hủy hoại một chỗ, dẫn tới khu vực này sinh tồn trò chơi liền vô pháp tiến hành rồi, cứ như vậy. Trên thế giới này không phải thiếu một cái sinh tồn trò chơi sao? Kỳ thật nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Quy tắc thượng mới có thể hạn chế không cho phá hư đi, càng quan trọng là chỉ phá hư như vậy một cái sinh tồn trò chơi ý nghĩa không lớn. Nếu 3000 tiểu thế giới là chân thật, như vậy một cái trong thế giới cũng không biết có bao nhiêu trò chơi. Liền càng miễn bàn 3000 tiểu thế giới trò chơi, phá hư như vậy một cái nho nhỏ trò chơi. Như muối bỏ biển mà thôi, hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm ở một mảnh phế tích phía trên có thể hay không lại có tân trò chơi sinh ra, nếu có thể từ căn nguyên thượng giải quyết mới là tốt nhất. Hệ thống nói xong cuối cùng một câu lúc sau, liền không còn có động tĩnh. Lông xanh ba người nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt đều có chút thay đổi, này trùng hợp thật sự là không thể không làm người suy đoán có phải hay không bởi vì trước mặt nữ nhân này nói những lời này. Đó, mới đột nhiên làm hệ thống phá lệ cường điệu như vậy một cái quy tắc hạn chế, khụ tương đương, lông xanh ho khan một tiếng, đánh vỡ trầm mặc bầu không khí. Tóm lại, hiện tại là không thể sử dụng vũ khí nóng. Cho nên chúng ta đến suy xét điểm khác biện pháp. Ân, tái nhợt nam nhân đi theo phụ họa một tiếng. Nếu có thể tìm một cái sẽ mở khóa người thì tốt rồi. Như vậy ít nhất có thể thực mau mở ra hộ sĩ trạm môn, người tìm được thợ khóa xác suất còn không bằng tìm được một phen dìu xác suất cao. Hạ Tịch trắng tái nhợt nam nhân liếc mắt một cái, vũ khí nóng không thể sử dụng. Nàng phía trước phá cửa kế hoạch liền không thể thực thi. Có điểm không vui, bất quá nàng còn có plan, ta biết. Nơi này mỗi tầng lầu hẳn là đều có dìu chữa cháy. Hoa cánh tay nam nói. Nếu có thể lấy ra dìu, giữ cửa chém khai cũng đúng. Hạ Tịch không có chủ động nói chính mình có dìu, chỉ là cười đối hoa cánh tay nam nói. Như thế cái không tồi chủ ý. Bất quá các ngươi tính toán ai đi tìm dìu? Hoa cánh tay nam nhìn về phía lông xanh cùng tái nhợt nam nhân. Nói thẳng, hai người các ngươi đi thôi. Một người đi không an toàn. Hai người cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, vô cùng đơn giản một câu. Không chỉ có xác định đi ra ngoài tìm dìu người, lại còn có biểu hiện hắn đối bạn cùng phòng quan tâm. Đồng thời lại không cần chính mình đi mạo hiểm. Nhất cử tam đến, liền tính tìm được rồi dìu. Muốn giữ cửa chém khai cũng không dễ dàng như vậy đi. Lông xanh không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là đưa ra chính mình nghi ngờ. Vạn nhất ở chúng ta chém môn trong quá trình, trong phòng người chơi liền khởi xướng tiến công đâu. Nếu vũ khí nóng cấm sử dụng, kia đối phương muốn công kích cũng chỉ có thể dùng một ít vũ khí lạnh. Vài thứ kia liền tính là hạ phẩm phòng ngự đạo cụ cũng có thể đủ phòng bị được. Ngươi còn sợ cái gì? Hạ Tịch hỏi lại xong, lại nhịn không được phun tào một câu. Các ngươi mấy cái đại nam nhân, làm việc rong rong dài dài một chút cũng không dứt khoát. Nói, nàng lôi kéo Diệp Không Thanh đi ra ngoài, các ngươi muốn đi đâu nhi? Lông xanh còn không kịp xấu hổ, thấy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phải đi, vội vàng ngăn lại, lời nói đều nói đến cái này phần thượng. Các ngươi sẽ không còn cự tuyệt hợp tác đi. Cảm tạ các ngươi cung cấp tin tức, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Bất quá ta cảm thấy không có hợp tác tất yếu, có lông xanh theo như lời những lời này đó. Liền có thể xác định hộ sĩ trạm người chơi là tuyệt không sẽ chủ động mở cửa. Như vậy trực tiếp phá cửa tiến vào là được. Không cần lại đi suy xét mặt khác khả năng tính, hôm nay 11 tháng 11 a. Tiểu khả ái nhóm mua cái gì đồ vật không có. Ta mua cẩu lương ha ha ha tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.